Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 848, chương 852, siêu phàm. Canh 1, cách xa xôi hư không, thần cùng võ tăng hoàn thành ánh mắt đổ vào, U234, CC đi qua loại nào đó không ai biết giao lưu. Thần quốc bên ngoài kim sắc quầng sáng tiêu thất. Điện hạ, ngài nói hắn, Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana trong đầu hiện ra mấy cái không cùng người vật. Đối với một cái tồn tại đầy đủ đã lâu thời gian thần mà nói, nhóm luôn là không khỏi cùng một ít dị thường phàm vật đánh lên quan hệ. Có đôi khi, thậm chí có thể xung đột xuất loại nào đó nóng bỏng ánh lửa. Đương nhiên, trong chuyện này có hay không có tóc đỏ nữ sĩ các loại liên quan thần can thiệp, liền không được biết, mà đối với Anna Shikizaki mà nói, nàng đương nhiên đã từng cùng một chút khác hẳn với thái độ bình thường phàm vật có một ít chặt chẽ liên hệ. Vâng, vị kia truyền kỳ võ tăng dịch thu, ngươi ứng nhớ rõ tên hắn. Anna Shikizaki nhìn xem Tân Nguyệt tùy tùng mẫu rồi. Nàng kia thần tính lực lượng ngưng tụ mà thành trong thân thể, có loại nào đó trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng tại tràn đầy lấy. Hắn càng ngày càng lớn mạnh, vị diện kia cũng giao phó hắn càng thêm chặt chẽ quyền hành. Khi hắn tại vị diện kia thời điểm, ta thậm chí cảm giác được loại nào đó nguy hiểm khí tức. Anna Shikizaki nhẹ giọng nói. Mà ở càng thêm mênh mông thần tính trong lĩnh vực, vô số đáp án không ngừng hiện ra tại trước mắt nàng. Nàng nhìn thấy hành tinh hủy diệt, nàng nhìn thấy đại địa gào thét, thấy được máu và lửa tội nghiệt, cũng thấy được quang cùng thiện cứu rỗi. Đường hết thảy dung hội đến kia bên trong hỗn độn, cuối cùng đáp án bắt đầu hiện ra, những đáp án đó tại xé rách, vặn vẹo. Cuối cùng chỉ còn lại lác đác không có mấy xuất hiện ở nàng thần tính trong ý thức nhấp nhô. Mà những lưu lại đó đáp án sở đối ứng cảnh tượng, đều đối ứng lấy loại nào đó nguy hiểm mà cấm kỵ tồn tại. Tựa như nàng đã từng nói, càng thêm chí mạng nguy hiểm, luôn là mang theo càng thêm làm cho người mê say ngọt. Thế nhưng là, vận mệnh cho ta lựa chọn cũng không nhiều. Anna Shikizaki tại Tân Nguyệt tùy tùng mẫu kéo khó, hiểu trong ánh mắt ngẩng đầu, nàng thần tính hóa thân hóa thành trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Mà ở thần quốc thương khung phía trên, một đôi có to lớn, từ hai khỏa Tân Nguyệt hình thành con người ánh mắt lặng yên mở ra. Tân Nguyệt là tương lai, cũng chắc chắn là ta kia tà ác kỳ tỷ, giống như ngươi nói như vậy. Ta cũng không hội thỏa mãn với hành tinh quỹ tích. Ta là Tân Nguyệt chi chủ. Cũng chiêu kỳ ta chính là thế gian này duy nhất quang minh ngụ ý. Hiện tại, nên là vì thế trả giá lớn thời điểm. Đi thôi, hài tử của ta, để cho chúng ta vì kia thôn phệ chư thần bóng mờ. Dâng lên thuộc về ta điên cuồng. Thần tính lực lượng tại quấy. Tại Anna Shikizaki ý chí điều khiển. Một quyền tụ tập lấy một ít không biết tin tức sách vở bị cứ thế chế tạo ra. Trên sách kia lóe ra mãnh liệt thần tính linh quang, dù cho chỉ là nhìn thẳng liền đủ để khiến người cảm thấy mê muội. Tại Anna Shikizaki kêu gọi, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna từ bên trong ánh trăng ngưng hiện ra. Nàng đối với Anna Shikizaki thành kính địa thi lễ. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí địa cầm lấy quyển sách kia tịch. Nàng biết, nàng sẽ lần nữa gánh vác điện hạ trọng yếu sứ mạng. Sư phó, đệ tử đã siêu phàm. Doãn Trọng đứng ở dịch thu trước người. Ở trên tay phải hắn thanh trường kiếm kia đang hiện ra loại nào đó siêu tự nhiên huỳnh quang. Vậy, là thuộc về ý niệm lực lượng. Dịch thu nhìn xem hắn tùy cơ ứng biến thu lại đệ tử. Linh hồn hắn bên trong phát ra một ít sao động tâm tình. Từ bên trong đó, hắn đọc được quật cường, phẫn nộ cùng loại nào đó lời thề. Cứ việc dịch thu cũng không hề bói toán, nhưng là thông qua Doãn Trọng trên người còn sót lại loại nào đó ánh trăng khí tức. Hắn đại khái biết được cả cái sự tình quá trình. Như vậy, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Dịch Thu thu hồi ánh mắt. Hắn hiểu được đại đệ tử ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều khát vọng lực lượng cường đại. Cũng không thể nói lấy loại này thuần túy điểm xuất phát vì lý niệm ý chí tồn tại như thế nào vấn đề. Thế nhưng hắn cũng chưa gặp qua kia vũ trụ mênh mông, cũng chưa từng đối mặt qua hắc ám cùng tà ác, càng chưa từng gặp qua thống khổ cùng tai ách, cũng chưa từng thấy nhận thức phàm vật chọc đục nước mắt cùng quái vật nhe răng cười. Đương kia như hồng lưu sự vật tựu như vậy dâng mà đến thời điểm, hắn có hay không trả lại có thể kiên trì hắn ý chí ở trước mặt đối với hấp dẫn cùng mê mang, đương cảm thụ phẫn nộ cùng cừu hận, hắn có hay không còn có thể từ một thủy chung. Đây là một cái vấn đề, cũng là hắn cần phải đối mặt. Đệ tử chuẩn bị cho tốt, Doãn Trọng kiên nghị nói, hắn và hắn kiếm đều đã làm tốt chuẩn bị. Như vậy, đi chứng minh ngươi kiếm a. Dịch Thu đưa tay đặt ở Doãn Trọng trên đầu. Nhất thời hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, liền ngay cả Dịch Thu cuối cùng câu nói kia đều giống như chưa từng so với xa xôi khu vực truyền đến. Đầu đau quá, Doãn Trọng vịn đầu từ trên mặt đất đứng lên. Hắn dùng sức lúc lắc đầu, nhưng vẫn nhưng cảm giác được loại nào đó khó có thể nhạt lại buồn nôn cảm giác. Theo thời gian trôi qua, đường loại kia buồn nôn cảm giác rốt cục tới tiêu tán một ít. Doãn Trọng mới có công phu dò xét cảnh vật chung quanh. Hắn tựa hồ chính vị vu mỗ cái tối tăm mờ mịt bình nguyên phía trên. Bên trên bình nguyên tựa hồ có một tầng đám sương. Hắn tầm mắt chịu nhất định hạn chế. Thiên không tối tăm mờ mịt, chỉ vân rậm rạp thương khung, nhìn lên tràn ngập loại nào đó áp lực cảm giác. Doãn Trọng chú ý tới, tại bình nguyên phần cuối, tựa hồ có một tòa nhìn lên biến mất ở bên trong đám sương đại sơn. Cứ việc bốn phía ánh sáng có chút ảm đạm, thế nhưng liếc nhìn lại, vẫn có thể cảm nhận được đại sơn phía trên xanh tươi tốt sinh cơ. Doãn Trọng vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay. Từ khi hắn thức tỉnh, hắn thủy chung cảm giác được loại nào đó tim đập nhanh lực lượng. Tại cái này quỷ dị địa phương, trong cơ thể hắn kiệt ngạo thần tính lực lượng tựa hồ cũng mất linh. Tùy ý hắn thúc dục, cũng không có cảm giác được dù cho một tia ba động. Bất quá Doãn Trọng cũng chưa từng đem với tư cách là trông cậy vào. Chung quy hắn mục tiêu nhất chính là triệt để hòa tan trong cơ thể thần tính lực lượng. Hắn muốn suy yếu nó, thậm chí khống chế nó. Tiết lộ sao? Ngay tại Doãn Trọng nhìn trước mắt tràn ngập loại nào đó biến hóa kỳ lạ, nguy hiểm cảnh tượng, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một loại khả năng. Bất quá hắn cùng Dịch Thu giữa giao lưu, tuy cũng chẳng phải nhiều lần, nhưng là thông qua thời gian dài như vậy tích lũy cùng với hắn dùng tâm địa phỏng đoán, hắn có chừng chút minh bạch Dịch Thu phong cách. Không, dựa theo sư phó phong cách, không sẽ như thế. Doãn Trọng lắc đầu, hắn hiểu được Dịch Thu phong cách hành sự, mà đang ở hắn tại trong lòng không ngừng phỏng đoán thời điểm, tựa hồ có chút không kiên nhẫn hắn chần chờ. Càng xa xôi bình nguyên khu trong khu vực truyền đến không biết giống lên một tiếng. Sau một khắc, vô tận quái vật từ bình nguyên hai bên trùng kích mà đến. Mặc dù hắn nhóm chỉ là cầm lấy đơn sơ gậy gỗ, thế nhưng rậm rạp chằng chịt số lượng, đủ để khiến người cảm thấy rung động. Ngoạn tao, như vậy kích thích sao? Doãn Trọng nắm chặt trường kiếm trong tay, nháy mắt sau đó sát lục bắt đầu. Mà ở Doãn Trọng chưa từng chú ý tới thiên khung trì bên trong vân, một cái cự đại gương mặt như ẩn như hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.